khó kiểm soát thần niên. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã bao lâu trôi qua, thậm chí trong không khí cũng tràn ngập hương vị mê hoặc. Trong phòng thay đồ, Đàm Trước nằm nửa chừng trên chiếc tủ trưng bày trang sức. Lúc này, cô gái trẻ còn chưa hoàn hồn, bàn chân nhỏ nhắn vẫn đặt trên vai người đàn ông trước mặt. Đôi chân dài mảnh mai lộ ra từ chiếc váy ngủ lụa màu xanh bạc hà, tinh tế như một mô hình hoàn mỹ. Tiếng va chạm của chiếc dây chuyền đính đá quý dần nhẹ đi, cùng với vạt váy quyến rũ buông thõng trên mờ u bàn tay gân guốc của anh. Triều Hồi Độ không hề có ý định gạt bỏ, mà còn cúi đầu chiêm ngưỡng bức tranh này. Thấy anh đứng yên rất lâu, Đàm Trước khẽ nhướng mi mắt, thấy bả vai của Triều Hồi Độ, nơi đôi chân cô đang đặt lên, phủ đầy hình xăm xích kinh thánh, vừa thần thánh vừa bị giam cầm. Người đàn ông cúi đầu, như một vị thần kiêu ngạo và không phục tùng, cúi mình trước tín ngưỡng của mình. Đàm Trước chỉ thoáng qua trong đầu, Triều Hồi Độ liền nhấc tay, gỡ bỏ chiếc dây chuyền đính đá khỏi mắt cá chân cô. Sau đó anh đứng dậy, khoác chiếc áo choàng ngủ để che đi tất cả, những ngón tay dài từ từ cài lại đai lưng, giọng nói bình thản hỏi, muốn tắm không? Nếu không phải giọng anh còn chút khàn sau chuyện đó, thì không thể nào nhận ra rằng vài phút trước anh còn phóng túng. Dưới ánh sáng mờ ảo, Đàm Trước sững sờ một lúc, dường như khoảnh khắc thoáng qua vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Rõ ràng vừa rồi còn gắn bó chặt chẽ, vậy mà giờ như cách một ngọn núi, một đại dương, đúng là ảo giác. Triều Hồi Độ làm sao có thể cúi mình trước ai? Giây tiếp theo, đèn sáng lên, Đàm Trước nhắm mắt, cảm thấy phiền nhưng không rõ phiền vì điều gì. Cô định nói không cần tắm, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa cô hiện tại lười biếng không muốn động đậy, liền đưa tay ra, gióng giạc ra lệnh, bế em vào phòng tắm. Triều Hồi Độ không hề cảm thấy cô có gì sai khi nói như vậy, thản nhiên bế cô gái trẻ kiêu ngạo và lười biếng lên. Anh nuôi cô như một bông hoa nhỏ yêu kiều, nên kiêu chút cũng không sao. Không chỉ bế Đàm Trước vào phòng tắm, Triều Hồi Độ còn hiếm khi có hứng thú tắm cho cô. Ban đầu như tắm cho một con búp bê, tâm trí không có gì lạ. Chỉ là về sau, Đàm Trước yêu cầu quá nhiều. Chỗ này mạnh quá, chỗ kia nhẹ quá, cuối cùng lại bị làm thêm một lần ở bên mép bồn tắm. Đàm Trước cảm thấy lưng mình chắc chắn sẽ bầm tím. Đây coi như là thương tật trong công việc. Đi, chuyện tình ái này kéo dài đến 1 giờ sáng. Đàm Trước nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ, tràn ngập nửa căn phòng. Đàm Trước chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác, chỉ nhớ rằng hôm qua bị theo dõi. Theo như ghi nhận gần đây, chỉ cần ban ngày cảm thấy bị theo dõi, thì tối chắc chắn sẽ mộng du. Sáng dậy chắc chắn sẽ thấy mình trong tủ quần áo của Triều Hồi Độ. Sao bây giờ lại ở trên giường? Không phải là trong tủ quần áo à? Hiện tại không chỉ nằm trong vòng tay Triều Hồi Độ, mà còn bám chặt vào chiếc áo choàng ngủ của anh. Nhìn lên từ mép vải, thấy anh đang ngồi dựa vào đầu giường, lật dở một cuốn sách. Chưa muốn buông tay à? À, ô. Đàm Trước phản xạ có điều kiện buông tay. Cái đó, gì nhỉ? Cô ngượng ngùng mở miệng. Tối qua, em có hành động kỳ lạ nào không? Triều Hồi Độ đóng sách lại, không thay đổi sắc mặt mà lặp lại. Hành động kỳ lạ, rồi anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn co ro trong chăn. Ánh mắt như muốn nói, em có bí mật, vẫn hiện rõ trên mặt. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, có vài cái, em muốn biết cái nào? Đàm Trước kinh ngạc, vài cái, cô mộng du ngoài việc chui vào tủ quần áo, còn làm chuyện gì khác sao? Ví dụ như, tứ chi bám chặt lấy tôi, dụi mặt vào ngực tôi hít hà, hoặc là, đừng, em biết rồi. Tay Đàm Trước nóng bừng, cũng dần nhớ lại, không ngạc nhiên khi trong giấc mơ, hương thơm an toàn kia lại đậm đà như vậy, còn mang theo nhiệt độ ấm áp hơn nhiều so với chiếc tủ lạnh lẽo. Hóa ra cô chui vào lòng người ta, còn hít hà thật mạnh, nhớ lại mỗi lần mộng du, sáng dậy cô ở trong tủ quần áo, mặt đắp chiếc áo vest của chiều hồi độ, đại khái có thể đoán ra mình trông như thế nào. Tin tốt, chắc chắn không có mộng du. Tin xấu, mặt mũi mất sạch. Được rồi, chiều hồi độ thuận theo dừng lại, rồi đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Khi anh vô tình đặt cuốn sách lên bàn đầu giường, đằm trước nhìn thấy tên sách, lễ ký, anh lại đọc loại sách này, phù hợp với vẻ ngoài của anh, nhưng không liên quan đến quy tắc hành động của anh. Quan trọng là, cuốn sách này nói về lễ nghĩa và đạo đức của quân tử. Lại đang đè lên hộp bao cao su siêu mỏng có mùi vải thiều. Thật là khó hiểu, thôi kệ. Dù sao thì hành vi ngược đời của người này cũng không phải chỉ có một điều như vậy. Đàm trước lười suy nghĩ sâu xa. Dù sao anh ta cũng không có khả năng giải thích nguyên do. Cô lặng lẽ với tay lấy cái hộp bên dưới ra rồi ném vào ngăn kéo bên cạnh. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Lúc này, thấy chiều hồi độ chuẩn bị mở tủ quần áo. Đàm trước giống như cái đuôi nhỏ theo sát anh. Đôi chân mềm mại mỏi như chạm đất, suýt nữa thì ngã, may mà có tấm thảm dày, chỉ là đầu gối va vào đất, phát ra một tiếng cộp trầm đục. Chiều hồi độ tay còn đang lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nhìn cô, trầm ngâm một lúc. Nhà họ Chiều tuy có nhiều quy tắc, nhưng không có cái hủ tục này, nên cô không cần phải hành đại lễ thế này đâu. Phu nhân, ai mà hành lễ với anh chứ? Đàm trước nghĩ đến mục đích của mình, đành nhịn xuống, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị nói, thực ra em có một việc rất quan trọng muốn nói với anh. Chiều hồi độ đã mở tủ quần áo, anh không phát hiện thiếu quần áo, vì quản gia thường xuyên đến dọn dẹp, nhưng bên trong lại có mùi thơm nhẹ của hoa hồng vải thiều. Trong ánh mắt người đàn ông hiện lên một tia hiểu rõ. Đàm trước nhìn trộm từ phía sau, rồi thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm qua trước khi ra ngoài, cô đã nhờ quản gia thay hết quần áo trong tủ của anh. Chuyện gì? Chiều hồi độ chọn một chiếc áo sơ mi. Áo choàng ngủ trên người đã được tùy tiện vứt trên tay vịn của ghế sofa. Lộ ra vùng cơ bắp săn chắc mà mạnh mẽ. Chỉ là lúc này làn da trắng lạnh lại có chút không thể nhìn thẳng. Những vết hằn xen lẫn với hình xăm trong ánh sáng mặt trời đều chứng minh tội lỗi của Đàm trước đêm qua. Đàm trước tuyệt đối không nhận tội, vì kẻ đầu têu chính là chiều hồi độ. Với tính cách của cô, mình không thoải mái thì người khác cũng đừng mong thoải mái. Trong phòng tắm, cô vừa khóc vừa cắn kẻ gây tội, rồi bị làm càng dữ dội hơn. Cô lại tiếp tục khóc, lại cắn anh. Rồi lại bị thành một vòng luẩn quẩn. Đàm trước chỉ nhìn thoáng qua, lập tức quay đi, giả vờ không thấy. Đáng đời, chưa nói đến lưng, trên chân cô vẫn còn dấu vết ngón tay và vết bầm do cạnh tủ gây ra. Vậy nên, ai cũng đừng trách ai. Cô rộng lượng, coi như đêm qua hai bên hòa. Nghĩ đến tình hình hiện tại, Đàm trước bây giờ trong đầu toàn chuyện chính sự. Chờ đến khi chiều hồi độ mặc áo sơ mi xong, mới đáng thương nắm lấy vạt áo anh, ngẩng đầu rơm rớm nước mắt. Chồng ơi, tiếng, chồng ơi, này có thể nói là trăm chuyển ngàn hồi, uyển chuyển mượt mà, rõ ràng có yêu cầu không nhỏ. Chiều hồi độ đang cài nút áo, ngón tay hơi ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô. Chuyện gì? Đàm trước làm như không thấy sự ngừng lại của anh. Tiếp tục duy trì ngữ điệu này, nước mắt lưng tròng nói, anh không biết gần đây em đã trải qua chuyện gì đâu. Có người theo dõi em. Chiều hồi độ cúi đầu quan sát, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu dáng vẻ đáng thương của cô gái nhỏ. 7 phần diễn, 3 phần thật, ít nhất nỗi sợ là thật. Đàm trước ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục nói, thật đáng sợ. em không dám ra ngoài nữa. Bảo vệ đâu? Triều Hồi Độ đã để lại bảo vệ cho cô. Dù bản thân không ở đó, vẫn có thể để phu nhân điều khiển. Đàm Trước, cô khẽ mím đôi môi đỏ mọng, cảm thấy những gì mình sắp nói có lẽ không đáng tin lắm. Nhưng sau vài giây do dự, cô vẫn mở miệng nói, bảo vệ không phát hiện người khả nghi. Vừa nói, ngón tay vô thức siết chặt áo sơ mi của anh. Nhưng em chắc chắn, tuyệt đối có người theo dõi em. Anh tin em. Triều Hồi Độ chậm rãi mở bàn tay cô ra, rút vạt áo của mình ra. Bảo vệ chuyên nghiệp còn không phát hiện được, tại sao tìm đến anh? Nhìn một góc áo đã nhăn nhúm, Triều Hồi Độ chuẩn bị thay ra. Vì em thấy anh là người lợi hại nhất thế giới, lợi hại hơn bảo vệ nhiều. Đàm Trước muốn dỗ dành, những lời hay không tiếc nói ra, vừa tỏ vẻ đáng thương vừa ném ánh mắt lả lơi, cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt. Triều Hồi Độ cởi chiếc áo sơ mi bị cô kéo nhăn ra, thay một chiếc mới, mặc chỉnh tề, một bộ âu phục lịch lãm, thanh nhã quý phái. Đàm Trước chắp tay, mắt đẫm lệ mong chờ. Cầu xin anh, tiện thể điều tra xem ai đang theo dõi em được không? Được, Triều Hồi Độ rất thoải mái đồng ý. Nhưng chưa kịp để Đàm Trước vui mừng vài giây, anh đã khoác chiếc áo sơ mi vừa cởi ra lên đôi vai mảnh mai của cô. Rồi thì thầm vào tai cô, lần sau, mặc áo sơ mi của anh rồi khẩu giao cho anh. Đàm Trước nhìn bóng dáng ung dung của anh biến mất sau cửa. Đôi môi đỏ mọng mấp máy hồi lâu mà không thốt ra được lời nào. Anh, cô đã biết Triều Hồi Độ không dễ nói chuyện như vậy mà. Khốn nạn. Đây rốt cuộc là loại ngụy quân tử gì? Đọc sách Thánh Hiền 1 vạn cuốn, chép kinh Phật 1 vạn lần, tu hành ở chùa 1 vạn ngày. Cũng không thể gột rửa được bản tính cầm thú của anh ta. Trước khi ra khỏi cửa, Đàm Trước còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngồi vào chiếc xe Bentley đang đợi cô bên ngoài. Vài phút sau, Đàm Trước lấy ra chiếc gương nhỏ mà Triều Hồi Độ đã tặng cô trước đó. Nhìn vào người đẹp môi đỏ răng trắng trong gương, thở dài, ai, cái miệng xinh đẹp thế này mà ở trên người tôi thật là khổ sở. Kiếp sau nhớ đầu thai tốt nhé, ngàn vạn lần đừng gặp phải người khổ như tôi. Vừa nói, vừa len lén liếc người đàn ông ngồi bên cạnh. Triều Hồi Độ đặt một chiếc máy tính bảng trên đầu gối, dường như đang xem tài liệu cuộc họp. Vẻ ngoài thì điềm nhiên thanh thoát, không hề có chút lơi lỏng. Nghe thấy lời cô bóng gió, anh bình thản nhắc nhở, phu nhân nhà họ Triều. Hợp tác là việc phải hai bên cùng tình nguyện. Đàm Trước từ từ mím môi, không tình nguyện thốt ra 3 chữ. Tôi tình nguyện, ở chùa không phải là vô ích. Triều Hồi Độ hiếm khi sinh ra một chút từ bi, không ngậm được thì liếm. Đàm Trước đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía trước, thở dài một hơi. Đúng vậy, thư ký thôi của ghế phụ đã hạ tấm ngăn cách, sợ nghe thấy điều không nên nghe. Triều Hồi Độ nói, đây là bản năng của con người, không có gì đáng xấu hổ. Đàm Trước phản bác, mặt tôi mỏng, thôi rồi, thảo luận với anh ta về chuyện này. Cuối cùng người cứng họng vẫn là mình. Đàm Trước thở dài sâu sắc, rồi cất gương nhỏ đi. Ngược lại, Triều Hồi Độ liếc nhìn chiếc gương nhỏ đính hoa mẫu đơn mà Đàm Trước thường cầm trên tay. Chiếc gương này còn có công dụng khác. Em có thể từ từ khám phá. Đàm Trước đã sớm biết về bí mật của kính lúp dưới viên sapphire. Tôi đã phát hiện từ lâu rồi. Triều Hồi Độ trả lời một cách đầy ẩn ý. Thật sao? Đàm Trước đột nhiên không chắc chắn nữa. Ý anh ta là, còn có công dụng khác sao? Không đợi Đàm Trước hỏi rõ, xe đã dừng lại trước cửa xưởng làm việc. Đồng Đồng đang ngóng trông ở cửa, dường như đang đợi cô. Đàm Trước chỉ còn cách nắm tay Triều Hồi Độ lay lay. Tan làm anh đến đón người vợ bé nhỏ của anh được không? Triều Hồi Độ cười khẽ. Được. Sau khi Đàm Trước xuống xe, thư ký Thôi hạ tấm ngăn cách, gương mặt đẹp trai của Triệu Hồi Độ trong khoang xe tối mờ thêm vài phần trầm lắng. Một lúc sau, ngón tay dài rõ khớp xương của anh nhẹ gõ lên tay vịn, gọi bảo vệ của phu nhân lên xe. Thư ký Thôi giật mình. Vâng, bảo vệ thấy boss đích thân quan tâm đến chuyện của phu nhân, liền vội vàng giải thích. Hoàn toàn không có ai theo dõi phu nhân. Bảo vệ nhà họ Triều đều là chuyên nghiệp. Anh rất chắc chắn, nếu có ai theo dõi, không thể nào không phát hiện được. Nếu người đó là kẻ theo dõi chuyên nghiệp thì sao? Triều Hồi Độ chậm rãi nói, kẻ theo dõi chuyên nghiệp sẽ khéo léo ẩn giấu dấu vết. Cơ thể cao lớn của bảo vệ hơi cứng lại. Anh ta cố gắng biện minh, nhân vật lợi hại như vậy, chắc không theo dõi phu nhân đâu. Kỹ năng theo dõi giỏi như vậy, làm gì lại rảnh rỗi đi theo dõi một cô gái. Triều Hồi Độ dựa vào ghế ra thật, ánh mắt lười biếng, lạnh nhạt. Đó là phu nhân của tôi. Ý rõ ràng, phu nhân của anh ta có thân phận quý giá. Bất kể bị ai theo dõi, đều phải cực kỳ cảnh giác, không được đùn đẩy trách nhiệm. Bảo vệ im lặng. Trước đây anh ta nhận nhiệm vụ bảo vệ Đàm trước, còn nghĩ rằng mình bị phát đến nơi hẻo lánh. Giờ đối mặt với áp lực lạnh lùng của boss, mới nhận ra rằng bảo vệ phu nhân cũng quan trọng như bảo vệ boss. Tiếc là bây giờ biết thì đã muộn rồi. Sau khi bảo vệ rời đi, thư ký Thôi cẩn trọng hỏi, vậy bảo vệ bên cạnh phu nhân? Triều Hồi Độ mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng, đổi người, bảo vệ khiến chủ nhân không cảm thấy an toàn, giữ lại làm gì, không lưu lại chút thể diện nào, làm việc không hiệu quả, còn đùn đẩy trách nhiệm. Triều Hồi Độ xoay chiếc nhẫn gia tộc trên ngón út, suy tư, tuyển chọn lại bảo vệ, điều tra rõ ai đang theo dõi. Thư ký Thôi, vâng, trong xưởng làm việc, Mai Giản, Đàm trước vừa đi vừa lật đi lật lại kiểm tra chiếc gương nhỏ này. Chẳng lẽ còn có cơ quan bí mật nào nữa? Cô nhấn từng cánh hoa hồng trên mẫu đơn. Đồng Đồng nhìn Đàm trước thản nhiên chơi đùa với cái này, có chút xót xa. Trời ơi, cô giáo đừng nhấn nữa. Lỡ nhấn rơi mất thì sao? Nghe nói những trang sức xa xỉ cao cấp này gắn không chắc lắm, rất dễ rơi đá quý. Đều là tiền đó, không còn công dụng nào khác sao? Đàm trước loay hoay mãi, không phát hiện được cơ quan bí mật nào, nghi ngờ Triều Hồi Độ đùa giỡn cô. Cô nhẫn nhịn, tất cả đều vì an toàn của bản thân. Nói ra thì, vừa rồi ở cổng, cô cũng không cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc theo dõi mình. Lần trước khi Triều Hồi Độ đưa cô, cũng là ngày cô cảm thấy an toàn nhất. Triều Hồi Độ giao việc điều tra cho thư ký Thôi. Sau đó, khi thư ký Thôi hỏi Đàm trước có nghi ngờ ai không, Đàm trước suy nghĩ nghiêm túc, rồi đưa ra một danh sách dài, toàn là những gia đình có tiếng trong giới, hoặc công tử con nhà giàu, tiểu thư danh giá. Cô còn phân loại, loại đầu tiên là những người có thể thèm muốn cổ vật nhà cô, loại thứ hai là những người theo đuổi cô, loại thứ ba là những người bạn bè giả tạo. Thư ký Thôi lúc đó im lặng, mang theo danh sách nhân vật gần như dài đến tận đất, lặng lẽ cuộn lại, bắt đầu điều tra từng người một. Kẻ theo dõi này dường như biết có người đang điều tra, càng ẩn mình hơn. Thỉnh thoảng khi Đàm trước ở một mình, mới đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, tạo cảm giác ảo tưởng. Đàm trước cũng nghĩ rằng mình đã xuất hiện ảo giác, bởi vì khi cô cảm nhận được ánh nhìn đó, hôm sau đều ngủ ngon lành trên giường. Cũng có thể nói là trong vòng tay Triều Hồi Độ. Ban đầu họ còn ngủ riêng chăn, vì gần đây mỗi sáng thức dậy Đàm trước đều nằm trong chăn của anh ta, còn chăn của mình thì rơi xuống sàn. Vài lần như vậy, Đàm trước trực tiếp bảo người hầu thu lại một chiếc chăn. Quan trọng hơn là, dường như cô không hề mộng du, cho đến khi Đàm trước gặp khách hàng của tấm bia vỡ tại một quán trà để báo cáo tiến độ hiện tại. Khách hàng của tấm bia vỡ là chủ quán trà, không có thời gian đến, Đàm trước đành tự mình đến. giải thích tiến độ hiện tại từng chi tiết và xác định đại khái nội dung văn tự. Chỉ là thời đại của tấm bia vỡ này nhìn như thời thanh, nhưng cô cảm thấy cần xác định thêm. Chủ quán trà nhíu mày, đã mấy tháng rồi, các người còn chưa giám định xong một tấm bia vỡ. Thật không chuyên nghiệp, xin lỗi, tấm bia vỡ này bị hư hại quá nghiêm trọng. Để thể hiện thành ý của chúng tôi có thể miễn phí phục chế lại tấm bia này cho ngài. Đàm trước theo lời dặn của Mễ Khê Đình trước khi đến, kịp thời đưa ra lợi ích. Quả nhiên, sắc mặt của chủ quán trà khá hơn một chút. Do dự nói, vậy, cho các người thêm một tháng nữa. Tốc độ như thế này, giáo sư của trung tâm giám định bên cạnh, với hàng triệu người hâm mộ, cũng có thể giám định được 10 tấm bia vỡ rồi. Được nuôi dưỡng từ nhỏ, Đàm trước chưa bao giờ hạ thấp người khác để nâng cao bản thân. Ngay cả khi biết rằng vị chuyên gia giám định nổi tiếng trên mạng mà anh ta nói đến thực ra chỉ là hữu danh vô thực, khả năng giám định của cô ấy chỉ ở mức trung bình, và không như lời đồn đại, thì ít nhất trong 2 tháng cũng không thể giám định được 10 mảnh vỡ. Chưa nói đến 10 mảnh, chỉ cần giám định được 1 mảnh với mức độ hư hại như thế này đã là rất khó. Sở dĩ cô có tiến triển ở đây cũng là nhờ tình cờ nhìn thấy những hình xăm kinh văn tương tự trên cơ thể của Triều Hồi Độ. Đối phương liên tục ca ngợi vị chuyên gia giám định trên mạng, khiến nụ cười lịch sự của Đàm trước gần như không thể duy trì nổi nữa. Cuối cùng cô hiểu tại sao sư huynh lại luôn không muốn cô đến gặp khách hàng. Chắc là lo sợ cô không kiềm chế nổi cơn nóng giận, sẽ ném cốc vào khách hàng. Đáng tiếc thay, sư huynh hôm nay không có ở đây, chỉ còn cô phải đến. May mắn thay, có người phục vụ đến tìm ông chủ quán trà. Ông ấy phải rời đi một lát. Ngay trong khoảnh khắc đó, Đàm trước vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì ngay lập tức nhìn về phía cửa. Cánh cửa phòng kín khép lại, và cái nhìn thoáng qua cũng biến mất. Thư ký Thôi đã chọn lọc kỹ càng các vệ sĩ không được phép vào quán trà, vì khách hàng yêu cầu giữ bí mật về mảnh vỡ. Đến khi Đàm trước đi ra, đã không còn dấu vết để điều tra. Sáng hôm sau, Đàm trước tỉnh dậy, nhìn vào không gian hẹp và kín, chìm vào suy nghĩ. Cảm giác bị nhìn trộm ban ngày giống hệt như những lần trước khi cô không bị mộng du. Khác biệt duy nhất là đêm qua Triều Hồi Độ đi công tác không ở nhà ngủ cùng, và cô lại mộng du. Đàm trước không còn ngạc nhiên như lần đầu tỉnh dậy trong tủ quần áo của Triều Hồi Độ. Nhẹ nhàng thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh. Cả người mảnh mai của cô ngã vào đống vải vóc tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của bạch đàn hương. Che mặt trong đống quần áo bắt đầu suy nghĩ. Trước hết, chắc chắn là cô chưa khỏi bệnh mộng du. Thứ hai, cảm giác bị nhìn trộm gần đây không phải là ảo giác. Nếu theo quy luật này, chỉ cần Triều Hồi Độ ở nhà, cô sẽ không bị mộng du dù có cảm giác bị nhìn trộm ban ngày. Triều Hồi Độ không ở nhà, cô gặp phải cảm giác bị nhìn trộm sẽ mộng du. Đàm trước đây chưa bao giờ nghi ngờ tại sao cô lại thích ngủ trong tủ quần áo của Triều Hồi Độ. Mơ hồ biết rằng mình có thể thích mùi hương này, thậm chí trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô còn bò vào lòng anh để hít hà mùi hương này. Đàm trước nảy ra một ý tưởng táo bạo, có phải cô đang phụ thuộc vào mùi hương của Triều Hồi Độ không? Trong tủ quần áo hẹp và tối tăm, đầu ngón tay của Đàm trước vô thức vuốt ve lớp vải cứng của bộ vest. Vậy nếu có mùi hương này, cô sẽ không bị mộng du sao? Lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Tủ quần áo đột ngột mở tung. Ngay sau đó là một người phụ nữ tóc tai bù xù chui ra. Sau đó mái tóc dài được vuốt ra sau, để lộ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Lúc này đôi môi đỏ tươi bị cắn đến rướm máu, đột ngột xuất hiện, trông như một mỹ nhân ma quỷ. Đàm trước quay người nhìn vào tủ quần áo đằng sau, nơi chất đống quần áo nam lộn xộn, sờ cằm, nảy ra một ý tưởng. Thử nghiệm thôi, lần đầu tiên đàm trước mong đợi người đó sẽ lại nhìn trộm cô vào ban ngày. Cô còn cố ý ở nơi an toàn, bảo vệ sĩ rời đi, nhưng người đó lại không đến. Đàm trước đợi đến 2 ngày mà không thấy động tĩnh gì. Nếu không đến nữa, chiều hồi độ sẽ quay lại. Cô còn làm thí nghiệm thế nào được? Ngay khi đàm trước định bỏ cuộc, cảm giác bị nhìn trộm lại xuất hiện. Cứ như thể người đó có thể dự đoán được suy nghĩ của cô. Một người như vậy chắc chắn là một tay lão luyện, đặc biệt là có khả năng kiểm soát tâm lý của nạn nhân. Nhưng việc tìm người thì để chiều hồi độ lo. Còn đàm trước bây giờ phải xác định một việc quan trọng khác. Bên này, chiếc máy bay riêng đang bay về Giang Thành vẫn chưa cất cánh. Sau khi hoàn thành công việc, chiều hồi độ với vẻ mệt mỏi buông tập tài liệu xuống. Tựa lưng vào ghế sofa ra thật, nhắm mắt nghỉ ngơi, như nhớ ra điều gì. Việc điều tra thế nào rồi? Thư ký Thôi biết ông chủ đang hỏi về việc gì. Nhanh chóng đưa chiếc máy tính bảng tới. Đang cố gắng điều tra nhanh nhất, nhưng danh sách người mà phu nhân đưa ra quá nhiều. Mặc dù đã lọc ra những người có khả năng, nhưng đây là những người hiện đang nghi ngờ. Tiếp tục điều tra, chiều hồi độ lật vài trang. Những người mà cô không đắc tội cũng khá nhiều. Không lạ gì khi cô muốn tìm kiếm sự bảo vệ của anh. Lúc này, chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn trà rung lên. Chiều hồi độ lơ đãng liếc nhìn. Tiểu Kiều Hoa, hôm nay anh có về không? ZSD, ngày mai về. Đàm trước thấy chiều hồi độ trả lời. Phản ứng đầu tiên là, trời giúp ta rồi. Đêm đó cô liền sớm tan làm. Sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch thí nghiệm của mình. Tủ quần áo của chiều hồi độ mở toang. Đàm trước như một con sóc nhỏ vận chuyển hạt dè. Có trật tự di chuyển tất cả quần áo có thể dùng được lên giường. Sắp xếp từng món, bộ đồ ngủ, áo sơ mi, quần áo ở nhà được đặt ở giữa. Cô nằm dựa vào sẽ êm ái hơn. Bộ vest và quần âu đặt ở ngoài, để tránh làm tổn thương làn da mỏng manh của cô. Khó khăn lắm mới dưỡng được tốt. Nhìn vào ngăn kéo có một đống quần lót và một đống dây duy băng. Đàm trước suy nghĩ vài giây, quả quyết đóng ngăn kéo quần lót lại, trải đống dây duy băng lên trên cùng. Cuối cùng cô chọn lọc kỹ càng một chiếc áo sơ mi thoải mái nhất. Không có thêu hoa, không có hoa văn chìm. Thiết kế cực kỳ đơn giản, mặc lên người coi như áo ngủ. Chủ yếu là áo ngủ của chiều hồi độ dài quá, không thể mặc đi ngủ. Đàm trước nằm trên đó, như đang nằm trên bạch đàn hương, cố gắng kiềm chế ham muốn lăn lộn, nghiêng đầu nhìn vào chiếc tủ quần áo trống trơn. Cánh cửa tủ vẫn mở, không đóng lại, nếu sáng mai cô tỉnh dậy vẫn ở trong tủ, thì có nghĩa là không phải do mùi hương. Nếu sáng mai cô tỉnh dậy trên giường, thì chắc chắn có liên quan đến mùi hương của chiều hồi độ. Chứng mộng du của cô có thể chữa được. Ngày hôm sau, đàm trước tỉnh dậy, ngước nhìn trần nhà hồi lâu. Quả nhiên, cô đoán không sai, không kìm được, cầm lấy chiếc áo choàng tơ tằm gần nhất cọ cọ. Đôi mắt cong cong, như đang cọ vào bảo vật. Vừa hưng phấn chưa được bao lâu, cánh cửa yên tĩnh bất ngờ mở ra. Nụ cười trên môi đàm trước đột ngột cứng lại. Cô quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Dáng người cao lớn và quen thuộc của chiều hồi độ đứng đó. Áp lực tỏa ra như những lưỡi dao sắc bén. Thiếu nữ mở to mắt, đôi mắt đào hoa long lanh như chứa đầy nước. Hoảng loạn đến mức không biết trốn vào đâu. Anh ta nói hôm nay sẽ về. Có phải là về sớm thế này không? Mới 6 giờ thôi mà. Chiều hồi độ vốn nghĩ rằng đàm trước còn đang ngủ. Không ngờ khi bước vào lại thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng được, cả giường trải đầy quần áo. Tất cả đều là của anh, còn được phân loại rõ ràng. Bên trong gần cô nhất là áo choàng và áo sơ mi. Bên ngoài là những chiếc áo khoác vest được cuộn lại. Ở cuối giường là những chiếc quần tây được gấp một nửa. Trên đó rải rác những cuộn duy băng mà anh dùng để che hình xăm. có cả màu đen lẫn trắng. Người đàn ông hờ hững kéo cà vạt, ngón tay khẽ dừng lại, trước tiên ngạc nhiên một chút, sau đó điềm nhiên bước đến gần. Em đang xây tổ à? Nghe em giải thích đã. Cảnh này quá mức biến thái. Đàm trước sợ bị anh coi là kẻ có sở thích đặc biệt, vội vàng đứng dậy muốn giải thích. Không ngờ mũi chân vô tình móc phải cuộn duy băng ở trên cùng. Chân kia lại đạp lên, khiến cô không đứng vững và ngã nhào lên giường. Triệu Hồi Độ nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen của anh. Khi ngã xuống giường, mấy cúc áo bị bật tung, tà áo lộ ra đôi chân thon dài vô thức co lại, trông có chút đáng thương và bất lực. Triệu Hồi Độ đứng bên giường, tiện tay quấn chiếc cà vạt vừa tháo quanh cổ cô hai vòng. Đầu dây rơi vào bên trong cổ áo sơ mi nửa mờ, nhẹ nhàng đung đưa. Anh cười nhạt nói, không cần giải thích, tôi hiểu rồi. Đàm trước lùi lại, anh hiểu cái gì? Cùng lúc đó, tiếng khóa kim loại bật mở. Phu nhân nhà họ Triều đang chuẩn bị thực hiện thỏa thuận, rất có tinh thần hợp đồng. Triều Hồi Độ lịch sự mời cô lựa chọn, ăn hay liếm, cách chương.